Chương 331, Nam Hoang bị phong ấn. Khương Ly quanh người, quấn quanh lấy một tầng dày nặng lệ khí. Cái kia thần bí người, thế mà thật dám đối nàng mẫu thân ra tay hơn nữa, cùng nhau bị bắt đi còn có cổ dịch. Ba nhờ một cỗ lực lượng khổng lồ, phản rót vào truyền tống bên trong tòa cổ trận, trực tiếp đem Khương Ly cùng Khương Hạo hai người trực tiếp quanh ra. A Ly cẩn thận bên người, truyền đến Khương Hạo âm thanh. Khương Ly chỉ cảm thấy một cỗ bắn ngược lực lượng, truyền đến, cả người liền bị rung ra cổ trận, lơ lửng ở hư không bên trong. Tại sao có thể như vậy trước mắt chợt lóe lên rực rỡ, để Khương Ly thất thanh nói. Nam Hoang, đang ở trước mắt. Thế nhưng là, nhưng lại một cỗ vô hình năng lượng, đem nó bao phủ, khiến cho nàng căn bản là không cách nào tiến vào. Có người đem Nam Hoang phong ấn ngăn cản chúng ta tiến vào, không biết người ở bên trong có thể có thế đi ra. Khương Hạo cấp tốc đi tới Khương Ly bên người, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt, dần dần bắt đầu lăng lệ. Không cần nghĩ, nàng cũng biết, đến cùng là ai làm ra chuyện này hận ý, trong mắt sinh sôi. Trước nay chưa từng có phẫn nộ, để Khương Ly trong lòng nhấc lên một cỗ kinh khủng sát ý cho dù là tại cổ thị bên trong, bị như vậy ức hiếp, nàng muốn báo thù lúc, cũng còn chưa đạt tới dạng này phẫn nộ qua cái kia chỉ dám ẩn tàng tại chỗ tối người thần bí. Vợ ơ y ma đối nàng người nhà ra tay. Phong ấn Nam Hoang, là tại hướng nàng chứng minh. Chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể hủy diệt Nam Hoang sao. Ba nhờ Khương Ly thể nội, đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nàng bóng dáng lướt đi, đem lực lượng hội tụ thành một cái to lớn nằm đấm, trực tiếp hung hăng hướng phía cái kia trong hư vô hình phong ấn đập tới. Âm ầm nổ vang rung trời tại thương khung nổ lên. Phong ấn bên trong Nam Hoang người, không biết vì sao. Bị cái này tựa như thương khung bắn nổ tiếng sấm giật nảy mình, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn về phía sáng sủa không mây bầu trời. Êm đẹp, làm sao đánh tới lôi có người trong lòng nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết, giờ phút này Nam Hoang đã bị phong ấn, bọn họ nữ đế bị ngăn ở Nam Hoang bên ngoài, không cách nào tiến vào. Hư không bên trên, thương khung đỉnh. Khương Ly bị mình lực lượng phản vệ, bay rất ra ngoài. Khương Hạo bóng dáng, trong hư không lướt qua. Đem muội muội mình kéo vào trong ngực. A Ly, ngươi làm sao? Khương Ly ổn định thân hình, mím môi lắc đầu, sáng tỏ đôi mắt nhìn chăm chú cái kia bình chướng vô hình, ánh mắt âm trầm sắc bén đến đáng sợ. Toàn lực của nàng một kích, thế mà không cách nào dung chuyển cái này phong ấn. Chỉ có thể nói, bày ra phong ấn người, tu vi cao hơn nàng rất nhiều rất nhiều. A Ly, đừng xúc động. Đau lòng nhìn xem muội muội, Khương Hạo nói, hiện tại Nam Hoang chỉ là bị phong ấn. Nam Hoang con dân nhìn qua tạm thời không có chuyện gì. Ta không tin, không phá nổi bình phong này. Khương Ly thanh âm bên trong lộ ra ngoan tuyệt. Nàng đẩy ra Khương Hạo, lần nữa đi đến đâu phong ấn phía trước, hai mắt bỗng nhiên sáng tỏ lấp lánh, cái kia hào quang sáng chói liền tựa như diệu nhật, để người không dám nhìn thẳng. Lực lượng kinh khủng, tại Khương Ly trên thân không ngừng kéo lên, quanh người nàng, hình thành một vòng màu lam u quang, đây là niệm lực thực thể hóa biểu hiện. Có thể thấy được, giờ phút này nàng đã đem tất cả niệm lực đều khu động, muốn thông qua niệm lực, sẽ rách cái này phong ấn Nam Hoang bình chướng. Ông long long long Khương Ly cảm ngộ qua ý chí lực lượng, từng đạo theo phía sau nàng bắn ra, vô số đạo chùm sáng tại đỉnh đầu nàng phía trên dung hội, cuốn quanh thành một cái trong suốt cự kiếm. Khương Ly hai tay nắm ở chuôi kiếm, toàn thân niệm lực sôi trào lên, có thế sẽ rách thương khung, lực lượng hủy thiên diệt địa, xuất hiện tại nàng trong hai tay. A Khương Ly hét lớn một tiếng, hướng phía cái kia vô hình phong ấn trực tiếp huy kiếm phách chạm mà đi. Âm âm lại là một tiếng làm thiên địa cự chiến âm thanh vang lên, lần này Nam Hoang đại địa bên trên mọi người đều cảm thấy mặt đất chấn động. Là động đất sao? Không thể nào, ta ở đây sinh hoạt nhiều năm, nơi này chưa hề động đất qua. Kia là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta cảm thấy mặt đất lắc lư, còn có cái kia một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa hoành sập. Gia Tiên Thần Đô lúc đầu bên trên đều đã đổi tên là Thần Đô, là toàn bộ Nam Hoang hoàng quyền tập trung chi địa, cũng là hoàng thành vị trí. Dụ Thư đứng tại cửa cung điện, chau mày, nhìn chăm chú chân trời, trên mặt giống như bị bịt kín một tầng miếng băng mỏng. Sau lưng, có tiếng bước chân truyền đến, Dụ Thư chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy sắc mặt đồng dạng khó coi Lục Chiến cùng Lục Ảnh. Làm sao nhìn thấy hai người? Dụ Thư vội vàng hỏi. Lục Chiến cùng Lục Ảnh đồng thời lắc đầu. Không được. Chúng ta thử qua rất nhiều phương pháp, đều không thể rời đi Nam Hoang. Lục Ảnh no ý Dụ Thư vội la lên, cổ trận không được, liền đường thủy đều không thông. Lục Chiến lắc đầu, đều thử qua. Cổ trận có khả năng bình thường khởi động, thế nhưng người căn bản là không có cách rời đi, sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh gãy đưa trở về. Đường biển bên trên, QNZ phái người đi thử qua, chỉ cần một lái ra gần biển, thuyền liền sẽ đảo quanh, không cách nào tiến lên, chỉ có thể vòng trở lại. Chuyến âm phù đâu có thể hay không liên lạc lên bệ hạ hoặc là những người khác, dụ thư lại hỏi. Kỳ thật, đáp án trong lòng nàng là rõ ràng. Bởi vì nàng tại phát hiện không hợp lý thời điểm, cũng sớm đã dùng chuyến âm phù liên lạc qua Khương Ly, nhưng không có được đến đáp lại. Giờ phút này hỏi lại, chỉ là chờ mong một chút kỳ tích. Đáng tiếc, Lục Chiến cùng Lục Ảnh đáp án, đều là lệnh người thất vọng. Thay thế Khương Ly chấp trưởng Nam Hoang Triều chính lâu như vậy, dụ thư trong lòng lần thứ nhất sinh ra một chút sợ hãi. Làm sao bây giờ liên lạc không được bệ hạ, phải làm sao mới ổn đây, sợ rằng bệ hạ hiện tại cũng vô pháp tiến vào Nam Hoang. Lục Chiến trầm giọng nói một câu. Dụ thư khẽ giật mình, mím môi trầm mặc, tại nguyên chỗ dạ bước. Một lát sau, nàng mới ngước mắt nhìn về phía hai người. Nam Hoang mặc dù bị phong ấn, nhưng tối thiểu không ảnh hưởng bách tính sinh hoạt. Chuyện này tuyệt đối không thể tuyên dương ra ngoài, tạo thành khủng hoảng, nếu không chúng ta minh bạch. Lục Chiến cùng Lục Ảnh đồng thời nói. Dụ thư thở dài, chỉ mong bệ hạ ở bên ngoài bình an, sớm ngày tìm tơ y bài trừ phong ấn phương pháp. Giống trên trời cao, to lớn cốt long bóng dáng lướt qua, một cái cao trăm trượng bạch cốt cự nhân, không ngừng nện như điên tại cái kia bình chướng vô hình phía trên. Chỉ tiếc, dù là bị nàng ném ra vết rách, cái kia vết rách QNZ rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Ali dừng lại, mau dừng lại, Khương Hạo lớn tiếng ngăn cản. Nơi xa, có mấy đạo quang ảnh lướt qua, rơi vào Khương Hạo bên người. Nhìn về phía cái kia bạch cốt cự nhân, sắc mặt của bọn hắn đều có chút ngưng trọng. Những người này, là vừa tiếp xúc với đến Nam Hoang tin tức về sau, liền chạy tới, đồng dạng bị ngăn tại người bên ngoài. Bọn họ đã vây quanh kết giới bay tầm vài vòng, dùng hết biện pháp cũng không tìm tới chỗ đột phá, nghe đến bên này động tĩnh về sau, đều nhộn nhịp chạy tới. Ông bạch cốt cự nhân kiệt lực, bóng dáng cấp tốc thu nhỏ, rơi vào Khương Hạo bên người, biến thành Khương Ly bộ dạng. Giờ phút này, nàng mồ hôi đầm địa, sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. A Ly, ngươi đừng như vậy. Khương Hạo đi lên đỡ lấy nàng. Thiếu chủ. Những người kia đều nhộn nhịp hướng Khương Ly hành lễ. Khương Ly không có đến xem bọn họ, chỉ là con mắt âm trầm đáng sợ nhìn chằm chằm cái kia kiên cố phong ấn. Âm thanh lạnh lùng mà nói, không đem tất cả phương pháp dùng hết, ta không cam lòng.